chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2240, người đã hết sức. Rất nhanh, liền đến bộ phận nhân sự. Ba ba, nơi này chính là bộ phận nhân sự. Ngươi đi vào đi, bộ phận nhân sự chủ nhiệm là một cái thấp gầy lùn gầy lão già. Tóc chọc nửa bên, tên là Đỗ Khang. Đỗ Khang liếc Vương Đại Đông cùng Kim Cương liếc một chút. Hỏi, các ngươi là mới tới nhận lời mời lão sư? Vương Đại Đông gật gật đầu. Trường học của chúng ta xác thực chính cần hai tên tân lão sư. Một cái là nữ tử phòng vệ thuật lão sư, một cái là giáo viên thể dục. Trước kia nữ tử phòng vệ thuật lão sư cùng giáo viên thể dục bị người đánh. Hiện tại ngay tại Nam Viện, chúng ta tới đó thật là khéo. Đỗ Khang gật gật đầu. Nơi này là bảng biểu, các ngươi trước lấp một chút. Đợi chút nữa sẽ có người đối với các ngươi tiến hành năng lực xác định và đánh giá. Xác định và đánh giá phân hai bộ phận, một cái là thi viết, một cái là chuyên nghiệp năng lực. Sau khi thông qua mới có thể làm chúng ta lão sư. Điền xong bảng biểu, hai người được mời đến phòng họp. Một người mặc nghề nghiệp bộ váy tết tóc đuôi ngựa nữ nhân xinh đẹp dẫm lên giày cao gót đi tới. Nhìn đến nữ nhân, Kim Cương ánh mắt lập tức liền chuyển không ra. Hai vị tiên sinh các ngươi tốt, ta là phòng giáo dục chủ nhiệm Trần Ngọc. Cái này là các ngươi thi viết bài thi, mời các ngươi tại 90 phút hoàn thành. Giải đề quá trình bên trong không thể trâu đầu ghé tai. Không thể, thi qua 60 điểm, coi như hợp cách, ta là các ngươi giám khảo lão sư. Mỹ nữ thanh âm 10 phần dễ nghe, thì cùng phát thanh trong kia chút người nữ chủ trì thanh âm một dạng. Vô cùng ôn nhu, mở ra bài thi, Vương Đại Đông cùng Kim Cương cùng nhau mắt trợn tròn, một cái đề cũng sẽ không làm. Mỹ nữ gặp hai người nửa ngày ấy không viết ra được một chữ. Khẽ cười nói, đáp không được coi như... Hàng năm đều có không ít tâm hoài quỷ thai người muốn trà trộn vào trường học của chúng ta làm lão sư, cho nên chúng ta mới thiết lập cái này thi viết, bị mỹ nữ xem thường. Kim Cương lập tức liền gấp, chúng ta đáp được, cũng là ngươi ở chỗ này khẩn trương, ngươi có thể không thể đi ra ngoài a? Ta là các ngươi giám khảo lão sư, muốn giám sát các ngươi khảo thí, đương nhiên không thể đi ra ngoài. Hai người đành phải cắm đầu giải đề, vẫn như cũ là mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả nhiên lại là muốn trà trộn vào trường học của chúng ta. Mỹ nữ lộ ra một vệt xem thường nụ cười, Vương Đại Đông ngẩng đầu, cười nói, Trần chủ nhiệm, chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như chúng ta đề đều chính xác, ngươi liền để tiểu đệ của ta hôn một chút. Vương Đại Đông chỉ Kim Cương nói ra, Kim Cương nghe vậy đại hỉ, bất quá tiếp lấy lại vẻ mặt cầu xin nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này để một cái đều đáp không được, lại không thể gian lận. Trần Ngọc nghe vậy vốn là muốn tức giận, bất quá nghĩ đến hai người liền một cái đề đều đáp không được. Làm sao có thể đem tất cả đề đều chính xác, liền đáp ứng, nhìn, cho máy. Vương Đại Đông đột nhiên chỉ cửa kêu lên, Trần Ngọc vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa, lại phát hiện cũng không có cái gì, đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên mắt tối sầm lại, thì ngất đi, nguyên lai, Vương Đại Đông thừa dịp Trần Ngọc nhìn về phía cửa thời điểm, dùng trong tay cao su điểm Trần Ngọc phía sau cổ huyệt ngủ, làm ngủ Trần Ngọc. Vương Đại Đông lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Hách Văn Đào gọi điện thoại. Lão Hác, ngươi không phải nói tổ chức sẽ an bài chúng ta tiến nữ tử trường cao đẳng sao? Làm sao chúng ta còn muốn khảo thí đâu? Vương Huynh, muốn không phải tổ chức hỗ trợ. Cái kia nguyên lai nữ tử phòng vệ thuật lão sư cùng giáo viên thể dục có thể đi vào bệnh viện à? Ta nói qua, sự kiện này nhất định phải giữ bí mật. Cho nên chúng ta không thể quá nhiều nhúng tay, dù sao ai cũng không biết tên kia gián điệp đến cùng là ai. nói không chừng cũng là hiệu trưởng đâu. Tốt, tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, ngươi cũng đừng liên hệ ta. Tiếp lấy trong điện thoại thì truyền đến âm thanh bần. Vương Đại Đông bĩu môi, thu hồi điện thoại. Tại Vương Đại Đông gọi điện thoại thời điểm, Kim Cương đem Trần Ngọc từ dưới đất ôm, phóng tới trên ghế, còn đem Trần Ngọc trên thân cho bụi đập sạch sẽ. Thế nào, ưa thích cô nàng này à? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Kim Cương. Kim Cương ra sức gật đầu. Ưa thích, ta thích nhất ôn nhu nữ nhân. Trần chủ nhiệm thanh âm nghe quá êm tai. Ta nhìn ngươi là ngày thường bị mưa thu đánh sợ, cho nên mới ưa thích ôn nhu nữ nhân. Khụ khụ, Đông ca, ngươi biết là được, tại sao phải nói ra? Kim Cương không có ý tứ sờ sờ đầu. Hiện tại giám khảo lão sư đều choáng. Yên tâm lớn mật gian lận đi. Làm sao gian lận? Hai chúng ta cũng sẽ không a? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi ngốc a? Cô nàng này vừa mới nói quy tắc cuộc thi thời điểm nói cái gì tới? Không cho phép châu đầu ghé tai. Không cho phép, đúng à, chúng ta có thể. Kết quả là, hai người lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra đáp án. Cứ việc dạng này, Vương Đại Đông vẫn cảm thấy chậm. Liền cầm điện thoại chụp hình phát cho Hách Văn Đào. Để Hách Văn Đào nhất định phải tại trong vòng nửa giờ giải đáp đi ra. Đồng thời muốn hoàn toàn đúng, Long Tổ hiệu suất quả nhiên không phải đáp, vẻn vẹn 20 phút đáp án thì phát tới, thêm tiến về phía trước lãng phí thời gian. Hai người chỉ dùng 1 giờ không đến lúc đó ở giữa liền đem bài thi đáp xong. Ngồi xuống, ta muốn để Trần chủ nhiệm tỉnh lại, Trần Ngọc tỉnh táo lại. Hai người giả vờ giả vịt, tiếp tục vùi đầu làm bài. Trần Ngọc có chút kỳ quái nhìn lấy hai người, nàng nhớ đến chính mình vừa mới rõ ràng là đứng đấy. Làm sao ngồi vào trên ghế đây? Bất quá nhìn hai người ngay tại thành thành thật thật giải đề. Cũng không nghĩ nhiều, sau mười mấy phút, hai người đều nói mình làm xong. Trần chủ nhiệm, chúng ta đều làm xong, khác quên chúng ta đổ ước nha. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Trần Ngọc khuôn mặt đỏ lên, các ngươi là làm xong, có thể nhất định phải hoàn toàn đúng mới được, chúng ta khẳng định hoàn toàn đúng. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trần Ngọc chẳng những phụ trách giám khảo, chấm bài thi cũng là nàng, lúc này bắt đầu phê chữa lên hai người bài thi, rất nhanh, Trần Ngọc thì sửng sốt, phía trước hai người giải đề vậy mà tất cả đều chính xác. Thế nào, Trần chủ nhiệm, ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời nha. Những thứ này đề thế nhưng là Long Tổ thỉnh giáo dục. Chuyên gia làm, chắc chắn sẽ không sai. Ngược lại là Kim Cương, lúc này lại cũng không thế nào hưng phấn. Ngược lại là một mặt tâm thần bất định, có thể nhìn ra được. Tựa hồ thật đối Trần Ngọc có như vậy chút ý tứ. Rất nhanh, Trần Ngọc duyệt hết bài thi. Bắt đầu thời điểm Trần Ngọc còn rất lo lắng, vừa nghĩ tới nếu như hai người đều chính xác, liền phải để Kim Cương hôn một chút, nàng chỗ lấy dám đáp ứng Vương Đại Đông, cũng là nghĩ đến, nếu như hai người thật hoàn toàn đúng, vậy liền để Kim Cương hôn một chút tay nàng, dù sao người ngoại quốc gặp mặt không đều như vậy a. Làm Trần Ngọc duyệt hết bài thi về sau lại là thở phào. Không có ý tứ, các ngươi không có hoàn toàn đúng. Không biết a, Vương Đại Đông có chút không tin. Cầm từ bản thân bài thi, nhìn một chút, phát hiện cũng không sai. Kim Cương cũng cầm từ bản thân bài thi. Sau khi xem xong nhất thời đấm ngực. Trần chủ nhiệm, ta chỗ này viết là 1. Không phải 7, có thể ta xem ra cũng là 7. Vương Đại Đông nhìn xem. Cũng cảm thấy Kim Cương viết là 7 mà không phải 1. Đành phải vỗ vỗ Kim Cương bả vai. Kim loại huynh, ngươi đã hết sức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.